Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều cường giả, đồng thời liên hợp rất nhiều trong nước đỉnh cấp thế lực tạo thành cường giả, bắt đầu đối Chu Diễm triển khai hành động cứu viện. Một trận bởi vì Chu Diễm xuất hiện va chạm, sắp triển khai. Chương 713, Thập Ma chắn đường. Chu Diễm tiến vào trong biển rộng về sau, thì một đường hướng về một cái hướng khác nhanh chóng di động. Chu Diễm cũng không có hướng về Thần Long Quốc phương hướng di động, bởi vì hắn biết những người kia sẽ trọng điểm ở bên kia ngăn chặn hắn. Chu Diễm phương hướng là cực bắc Hàng Băng chi địa, chỉ muốn đến cực bắc chi địa, những người này muốn lưu hắn lại, vậy liền quá khó khăn. Đáy biển thế giới cực kỳ mỹ lệ, các loại loài cá lộng lẫy, còn có vô số mỹ lệ đáy biển thực vật, người xem hoa mắt. Chu Diễm thực lực cường đại, lại tinh thông toàn thuộc tính pháp thuật, thủy hệ pháp thuật tuy nhiên rất ít khi dùng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không, dù cho một mực tại trong nước sinh hoạt, cũng không ảnh hưởng chút nào Chu Diễm giống cá một dạng ở trong nước hô hấp. Chu Diễm cảm ứng lực rất cường đại, đã nhận ra những người này ngay tại hắn phụ cận bồi hồi, những người này nắm giữ rất mạnh vật lớn, có thể lục soát hắn đại khái phương hướng, tuy nhiên vị trí cụ thể tìm không ra được, nhưng chỉ cần là khác hoạt động qua địa phương, liền có thể đại khái đoán được, cái này khiến Chu Diễm rất là kinh ngạc. Tuy nhiên hắn hiện tại tạm thời không liên lạc được lãnh địa, nhưng lãnh địa đối với hắn các loại tăng thêm, còn có lãnh địa kiến trúc che trời năng lực y nguyên tồn tại, đối phương muốn xác thực tìm tới vị trí của hắn, vẫn là làm không được. Chu Diễm tốc độ rất nhanh, ở trong nước triển khai không gian di động, không ngừng tại đại hải thế giới bên trong di động, đối phương muốn tìm được Chu Diễm vị trí cụ thể, thực sự quá khó khăn. Một giờ sau, Chu Diễm bỗng nhiên cảm ứng được nào đó cổ đặc thù thủy thuộc tính ba động. Cổ ba động này mười phần quỷ dị, tựa như là một loại máy dò xét ba động đồng dạng. Chu Diễm cảm nhận được loại này dò xét ba động về sau, trực tiếp sử dụng không gian pháp thuật ở trong nước di động, cho nên, đối phương thủ đoạn tuy nhiên cao minh, nhưng vẫn không thể nào phát hiện Chu Diễm tung tích. Kỳ quái, gia hỏa này chạy đi nơi nào? Thủy ma thả ra sóng nước động, đã đem phiến khu vực này toàn bộ dò xét một lần, nhưng cũng không có phát hiện Chu Diễm tung tích, tiểu tử kia tựa như là biến mất một dạng. Thủy ma, ngươi đến cùng được hay không? Trong nước thế nhưng là thế giới của ngươi, ngươi đừng nói cho ta liền điểm ấy đều làm không được. Ám ngữ nhìn về phía thủy ma, tràn đầy châm chọc, yên tâm đi, chỉ cần tiểu tử kia còn ở trong nước, thì trốn không thoát lòng bàn tay của ta, mặc dù không có phát hiện tung tích của hắn, nhưng ta cảm nhận được một cổ không gian ba động, tiểu tử kia nhất định là sử dụng không gian ba động tránh thoát ta dò xét, nhưng hắn di động phương hướng, ta đại khái đã biết là chỗ nào. Thủy ma sau khi nói xong, đối với bên người tử quân nói ra, phái người lúc trước hướng cực bắc phong tỏa, ta nhất định muốn đem hắn đánh giết tại trong biển rộng. Vâng. Tử quân mang theo bên cạnh mình bán thần cường giả, còn có mấy trăm vị vị 90 trọng thiên trở lên cường giả, ào ào hướng về cực bắc chi địa triển khai phong tỏa. Ám ngữ, các ngươi người cũng quá vô dụng, lại bị hắn một đường trốn đến nơi này, ngươi không phải nói ngươi có thể giải quyết gia hỏa này sao? Thủy ma cũng không chút do dự châm chọc lên ám ngữ, nữ nhân này, hắn mười phần không quen nhìn, hiện tại cũng không phải lúc nói lời này, lão bằng hữu của chúng ta cũng tới. Ám ngữ nhìn về phía một nơi nào đó, sau đó nói, đã tới, vậy liền ra đi, mấy cái bao phủ trong bóng đêm cường giả đi ra, sau đó nói, tiểu tử kia còn không có tìm được sao, các ngươi hắc ám hoàng triều cũng coi như phái ra trợ thủ, nếu như các ngươi trước đó sai phái thêm một số cường giả đi ra, nói không chừng liền có thể cầm đến tiểu tử kia. Ám ngữ nhìn đối phương nói ra, sự tình đã phát sinh, hiện tại giết chết hắn cũng giống như nhau, đại khái phạm vi tìm được a, nghe nói tiểu tử kia bên người còn có mấy vị bán thần cấp bậc cường giả bảo hộ, hắc ám hoàng triều cường giả Augustus, không chỉ có là một tên bán thần cường giả, cũng là hắc ám hoàng triều sai phái tới đến Thương Lan đại lục gián điệp người phụ trách, nguồn tin tức hẳn là sẽ không sai, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ một chút, hắn tiểu tử hiện tại không liên lạc được lãnh địa, cho nên, thừa dịp hắn không có cường giả ở bên cạnh tình huống phía dưới, chúng ta hình thành vòng vây đem hắn triệt để diệt sát, các ngươi thấy thế nào? Ám ngữ nói ra mình, bọn họ phạm vi lớn đem Chu Diễm vây ở một chỗ, sau đó đem tiêu diệt, cái này ngược lại là có thể, chỉ bất quá, tiểu tử kia giống như nắm giữ không gian năng lực, có không có bảo vật gì có thể tại phiến khu vực này thi triển. Nơi này có thể thi triển không được trận pháp. Augustus nhìn về phía đối phương, Muốn là hắn tại địa phương khác, ta ngược lại thật ra không có cách nào, nhưng là ở trong nước, ta ngược lại là có thể đối phó hắn. Đây là phong thủy châu, có thể phong ấn trong nước hết thảy, chỉ cần chúng ta mỗi người cầm lấy một viên, liền có thể phong ấn trong nước rất một mảng lớn phạm vi. Đến lúc đó, coi như Chu Diễm có lại đại không gian năng lực, cũng vô pháp thi triển đi ra. Thủy Ma lấy ra 10 viên phong thủy châu, bởi vì số lượng không nhiều, cho nên nhất định phải người có thực lực mang theo, lúc này mới có thể triệt để đem Chu Diễm vây khốn. Được, ta lấy 4 viên đi. Augustus nói ra, bọn họ hết thảy có 4 tên bán thần, cho nên cầm 4 viên, lấy đi phong thủy châu về sau, Hắc Ám Hoàng Triều người, cứ dựa theo ước định, bắt đầu hướng về chỉ định khu vực hướng về Chu Diễm bao vây lại, chúng ta đã hành động đi, cũng không thể làm cho đối phương trốn. Thủy Ma nói ra, được. Ám Ngữ trả lời, lần này xuất động nhiều người như vậy, muốn là còn không thể đem Chu Diễm lưu lại, vậy bọn hắn liền sẽ không có cơ hội, cho nên, lần này bọn họ nhất định phải đem triệt để lưu lại. Cổ Hoàng Triều người, cố ý lưu lại Chu Diễm đào tẩu lộ tuyến, cái này khiến người khác đều có thể hướng về cái phương hướng này đuổi theo, thêm một cái truy sát Chu Diễm, đối Cổ Hoàng Triều tới nói, thì nhiều một phần bảo hộ, lại là một giờ. Làm Chu Diễm lần nữa triển khai không gian pháp thuật thời điểm, hắn cũng đã nhận ra nào đó phiến hải vực tựa hồ bị phong ấn, tựa như là một khu vực như vậy vùng nước bị giam cầm một dạng, căn bản là không có cách sớm trong nước di động, bọn gia hỏa này, thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Chu Diễm lấy ra một trương quyển trục, tùy thời chuẩn bị rời đi, bọn họ vây giết thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng Chu Diễm chạy trối chết thủ đoạn đồng dạng không kém, những quyển trục này còn có không ít. Song phương thì xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Sau nửa giờ, Chu Diễm rốt cục gặp địch nhân, hơn nữa còn là người quen cũ, người rốt cục không đường có thể trốn đi. Người xuất hiện là không gian chi khối Ru Biết Lật, hắn đồng dạng cầm giữ có không gian năng lực, một đường đuổi theo Chu Diễm mà đến. Chu Diễm, cùng tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ sẽ thương yêu ngươi. Mị Ma Thi Sư cũng xuất hiện, nàng dẫn ra hai con ngươi, chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy, mị hoặc vạn phần. Muốn đem Chu Diễm mị hoặc ở, nhưng Chu Diễm căn bản không hề bị lay động, nói ra, tinh thần lực của ngươi cũng quá yếu, dạng này cũng muốn câu dẫn ta, còn không bằng không mặc quần áo hữu dụng, hì hì ha ha, chỉ cần ngươi ưa thích, ta ngược lại thật ra không quan trọng a. Thi sư cười duyên nhìn về phía Chu Diễm, không hề để tâm nói, một đạo kiếm khí phong bạo đánh tới, hình thành một mảnh kinh khủng trong nước phong bạo, nhưng bị Chu Diễm tiện tay vung lên, thì nhẹ nhõm tan vỡ. Song kiếm tà ma, ngươi thực lực này không đủ a, thì cái này chút thủ đoạn cũng muốn truy sát ta. Chu Diễm lần nữa nhìn về phía nào đó người nam tử, chương 714, không trung kịch chiến, đối thủ của ngươi cũng không chỉ có một người a. Địa ma Hạ Vũ Y cũng xuất hiện, tuy nhiên hắn chán ghét đại hải, nhưng tại trong biển di động, vẫn là có thể làm được, thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Bất Giới cũng lần nữa gõ một ngư xuất hiện, tiểu ca ca. Đầu của ngươi chuẩn bị tốt bị ta trật phía dưới có tới không? Tiểu ác ma Thọ Ngọc Kha cũng lần nữa tay cầm tiểu búp bê gấu xuất hiện, oanh, một đạo kim cương quyền ấn hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm tay nắm thành quyền, dùng lực vung lên, trực tiếp đem quyền ấn đánh nát. Quyền ma Trịnh Hổ bị Chu Diễm một quyền đánh bay ra ngoài, lực lượng thật là cường đại, tiểu tử này không đơn giản a. Trịnh Hổ kinh ngạc nói, hơn nữa còn thật đẹp trai. Lệ ma Đồng Thi Tình mở to mắt to nhìn lấy Chu Diễm, cũng không có xuất thủ. Tiểu tử, ngươi trước Mỹ Kiều Nương tại sao không có tại a, thật sự là tiếc nuối a. Ngân ma Thời Ý Viễn cũng nhìn chằm chằm Chu Diễm. Thập ma bên trong lão đại Dạ Ma Nguy Phiêu áp hóa thành một vùng tăm tối, đi tới bên người mọi người đón lấy. Những người khác cũng nhất nhất đến đông đủ. Những người này Chu Diễm đều không để trong mắt, nhưng duy chỉ có Dạ Ma để Chu Diễm nhìn không ra sâu cạn, rất có thể là một tên đạt đến bán thần cấp bậc cường giả. Đồng loạt ra tay, ta dùng Dạ Chi kết giới vây khốn hắn, không cho hắn đào tẩu. Dạ Ma nói ra, đúng, lão đại. Cửu ma vội vàng đáp lại. Dạ Ma hóa thành đêm tối, cho dù là ở trong nước, toàn bộ hải vực cũng triệt để biến thành thế giới màu đen. Đây không phải hắc ám, mà chính là triệt để đêm tối. Đây là một loại rất kỳ quái năng lượng, không phải hắc ám, nhưng lại có hắc ám năng lực giống nhau, mà lại không cảm ứng được bất kỳ vật gì, mười phần quỷ dị. Bạch, một cổ kinh khủng kiếm khí hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm một tay phất lên, lấy tay làm kiếm, đột nhiên vung ra một đạo kiếm cương, một cổ dài 10m kiếm quang triệt để đem kiếm khí của đối phương xé nát. hơn nữa còn hướng về đối phương công đánh tới, bạch. Đối phương trốn được rất nhanh, hoặc là nói là bị dạ ma cứu, đối phương có thể ở chỗ này di động bất luận kẻ nào. Một đạo nắm đấm theo Chu Diễm trên đầu đánh tới, phần sau là một cái kỳ quái hình tròn năng lượng, giấu giếm sát cơ, bên trái là một đạo kiếm quang, bên phải hóa thành một đạo khô lâu hình năng lượng. Chu Diễm phóng thích thái cực trận đồ, hóa làm một cái kết giới, đem chính mình bảo vệ tại bên trong. Những năng lượng này công kích ở cái này hình tròn lồng năng lượng phía trên về sau, liền bị một cổ quỷ dị lực lượng chuyển dời đến địa phương khác. Những công kích này Chu Diễm năng lượng, vậy mà hướng lấy bọn hắn những người khác công đánh tới. Đây là cái gì năng lực, lại còn có thế dạng này, kỳ quái năng lực, lại có thể đem công kích của chúng ta chuyển di. Tiểu tử này thủ đoạn quả nhiên rất nhiều, thập ma ào ào ẩn giấu đi, cũng hóa giải những công kích này. Bọn họ đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía Chu Diễm. Chu Diễm mặc dù mới một người, nhưng hắn thực sự thật khó dây dưa, cận chiến, lực lượng vô song, bọn họ căn bản không dám cùng chi đối cứng. Tinh thần mị hoặc loại hình công kích, đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Chu Diễm tinh thần lực mạnh đến đáng sợ, những thứ này mị hoặc năng lực một chút tác dụng đều không có, thì liền năng lượng công năng, đều có thể đem chuyển dời đến trên người bọn họ, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Bọn họ thật không biết muốn làm sao đối phó dạng này một cái khó chơi gia hỏa. Các ngươi thập ma thì cái này chút thủ đoạn a, xem ra là ta cao xem các ngươi, năng lực của các ngươi cũng không gì hơn cái này. Chu Diễm đang cố ý chọc giận đối phương, dạ ma loại thủ đoạn này rất là đặc biệt, tinh thần lực dò xét không ra được quá nhiều. Đây là Chu Diễm tinh thần lực rất mạnh nguyên nhân, nếu không phải là hắn tinh thần lực cường đại, nói không chừng liền một chút cảm giác đều làm không được. Dạ ma xác thực rất quỷ dị, đến bây giờ cũng bất quá phụ trợ cửu ma chiến đấu mà thôi, mà hắn còn không có xuất thủ, tự hồ còn đang tìm kiếm Chu Diễm nhược điểm, chuẩn bị cho Chu Diễm nhất kích trí mệnh. Thập ma hiển nhiên đều là tính cách thập phần cường đại thế hệ, cũng không có bị Chu Diễm câu nói này cho xúc động, muốn là bọn họ dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, chỗ nào có thể tiêu dao lâu như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là làm ra hành động, lần nữa bắt đầu xuất thủ. Chu Diễm lần này cũng không có ngồi chờ chết, một đạo năng lượng kinh khủng theo Chu Diễm trong tay xuất hiện, nước biển chung quanh bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Chu Diễm bắt đầu vận dụng thủy nguyên tố pháp thuật, sóng biển đào thiên, mảnh này mặt biển giống như xuất hiện một cổ kinh khủng như phong bạo, tạo thành một cổ lốc xoáy bão táp. Tại Chu Diễm loại này sóng biển tập kích phía dưới, thập ma quả nhiên đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Tại dạ ma dẫn dắt phía dưới, ào ào xông ra mặt nước, đi tới không trung. Chu Diễm cũng theo trong biển xuất hiện, tại chung quanh hắn xuất hiện mấy cổ phóng lên tận trời dòng nước, mà dạ ma hóa thành đêm tối, một vùng tăm tối đem cửu ma giấu ở chỗ đó, thật giống như chính người đều bị dạ ma hóa làm một thể một dạng. Hưu, hưu, hưu, Chu Diễm đem bên người dòng nước hóa vì một con chỉ màu lam giao long, thật giống như nắm chắc đầu màu lam thủy long hướng về thập ma trùng kích một dạng. Sóng biển biến đến cực kỳ ba đào hung dũng, mấy cái thủy long hé miệng hướng về màn đêm cắn xuống, giống như muốn đem cái kia mảnh hắc ám phá hủy một dạng. Dạ ma cũng xác thực không thể xem thường, thủy long hướng sau khi đi vào vẫn chưa cho dạ ma mang đến thương tổn quá lớn, cái kia mảnh màn đêm vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời còn hướng lấy Chu Diễm bên này bao phủ đi qua. Chu Diễm một tay vừa nhấc, bầu trời nhất thời trời u ám, từng đạo kinh khủng tia chớp bắt đầu lấp lóe lên, một mảnh lôi điện xen lẫn mà ra lôi võng hướng về màn đêm rơi xuống. Ầm ầm, sấm sét màu tím giống như thiên phạt một dạng, không ngừng rơi hạ một đạo nói kinh khủng lôi điện, trừng phạt trong màn đêm thập ma. Trong màn đêm thập ma, mỗi người thi triển thủ đoạn, đem những thứ này lôi điện ngăn trở. Tại dạ ma cảnh ban đêm lĩnh vực phía dưới, thực lực của bọn hắn đều được cường hóa gấp bội, đã đạt đến tầng 99 thiên trình độ. Dạ ma cường đại nhất địa phương, cũng chính là loại này phụ trợ năng lực, có thể cường hóa trong màn đêm tất cả mọi người, đồng thời còn có thể đem chính cá nhân thực lực hợp làm một thể, bộc phát ra uy lực hết sức khủng bố. Cái này Chu Diễm chiến đấu lực thật đúng là cường đại, truyền ngôn nói hắn có thể cùng bán thần cường giả nhất chiến, đây không phải truyền ngôn, mà là thật. Ngân Ma nói ra, tiểu tử này trưởng thành đến thực sự quá nhanh, lần trước còn xa xa không có đạt tới loại trình độ này, lúc này mới bao lâu, liền đã thành dài đến trình độ này, xác thực rất khủng bố. Địa Ma cũng mở miệng nói ra, dạng này mới có ý tứ, cứ như vậy, tiểu ca ca đầu mới càng có thể thích. Tiểu Ác Ma cười hì hì, muốn là hắn chịu tâm phục khẩu phục tại dưới gấu quần của ta liền tốt. Mị Ma mười phần tiếc nuối nói, đem lực lượng kết làm một chỗ, chuẩn bị bạo phát chung cực lực lượng đối kháng đối phương. Dạ Ma mở miệng nói chuyện, đúng, lão đại. Chính người lập tức quay đầu, sau đó bạo phát lực lượng trong cơ thể, trực tiếp thả đặt ở trong màn đêm. Dạ Ma giống như tạo thành một tôn tấm màn đen cự nhân, tạo thành ngũ quan, hai tay, hai chân, đứng ngạo nghễ tại hư không, mặt đối với thiên không lôi võng. Màu đen cự nhân bạo phát kinh khủng màn đêm năng lượng, một quyền hướng về lôi võng công kích, ầm ầm, lôi điện bị Dạ Ma một quyền đánh nát, nhưng Chu Diễm không thèm để ý chút nào, lần nữa bắt đầu phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại. Bên trên bầu trời mây đen, lần nữa khuếch tán ra ngoài, một cổ càng khủng bố hơn lôi đình chi lực, trên không trung hình thành. Chương 715, Quang Minh Thánh Điện xuất thủ, màu đen đám mây phía dưới, lóe ra từng đạo to bằng cánh tay lôi đình, vạn lôi xen lẫn, hình thành một mảnh kinh khủng lôi võng, giống như là cái nào đó tuyệt thế yêu nghiệt muốn đột phá thần giới một dạng. Bên trên bầu trời lôi đình uy áp, cũng mang cho thập ma thập phần cường đại áp bách chi lực. Bọn họ rất khó tưởng tượng đây là Chu Diễm thả ra, cổ uy áp này đã đạt đến đỉnh phong, đủ để cho bán thần cường giả đều vì thế mà choáng váng. Ngưng, một đạo âm ba theo Chu Diễm trong miệng xuất hiện, bỗng nhiên, bên trên bầu trời lôi đình, giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại chỉ dẫn đồng dạng, toàn bộ đều hội tụ ở cùng nhau, sau đó, một cái kinh khủng lôi đình cự long, cứ như vậy tại thập ma trong mắt xuất hiện. Má, gia hỏa này quá nghịch thiên. Cái này lôi long chỉ sợ cũng liền bán thần cường giả cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng đi. Cẩn thận, ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Dạ Ma cũng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, vội vàng hướng lấy chính người truyền âm. Lôi long gào thét, du tẩu tại toàn bộ đám mây chi đỉnh, giống như một cái chân chính lôi điện cự long bao quát chúng sinh. Một đôi tím đậm hai mắt, nhìn chầm chầm vào phía dưới to lớn màn đêm. Một đạo long ngâm vang vọng bầu trời, lôi long kéo lấy ngàn mét thân thể, hướng về màn đêm đánh tới. Bạo phát ra kinh khủng lôi đình chi uy, một cổ cường đại màn đêm chi lực bạo phát, tạo thành một nói năng lượng to lớn đoàn, đồng dạng hướng về lôi long xung kích tới, tối sầm nhất long hai đoàn năng lượng cường đại, nhanh chóng tiếp cận, sau cùng, ầm ầm. Một tiếng đánh vào nhau, tạo thành một đạo mãnh liệt đoàn năng lượng, hai cổ năng lượng tại lẫn nhau giằng co, người nào cũng không chịu bị thôn phệ, nhưng sóng biển ngập trời, không ngừng lăn lộn, một đạo phóng lên tận trời dòng nước, lần nữa tạo thành một đầu màu lam cự long, sau đó hướng về màn đêm lần nữa tập đánh tới. Thủy long cùng lôi long hình thành hai mặt giáp kích chi thế, mang cho thập ma thập phần cường đại áp lực. Sau cùng, tại hai cổ năng lượng cường đại tập kích phía dưới, màn đêm cuối cùng vẫn là bị hai cổ năng lượng triệt để đánh trúng. Ầm ầm, một đoàn to lớn mây hình nấm hình thành, màn đêm triệt để bị năng lượng nuốt chửng lấy, bao phủ lại lên. Thập ma bóng người cuối cùng từ trong màn đêm bay ra ngoài, lọc vào trong nước. 10 người đều bị to lớn trùng kích, nhưng bọn hắn cũng không có trở ngại, bởi vì Dạ Ma bản thân liền là một tên cường đại bán thần cường giả, tăng thêm mặt khác chính cá nhân thực lực tăng thêm về sau, tuy nhiên đánh không lại Chu Diễm, nhưng tự vệ vẫn là có thể làm được. Ngay lúc này, Chu Diễm lần nữa hình thành một chiêu kinh khủng lôi đình cự chưởng, phía trên lưu chuyển lên âm dương chi lực, kinh khủng thần chưởng từ trên trời giáng xuống, giống như là thần vương theo thiên giới vỗ xuống. Dạ Ma lần nữa hóa thành cảnh ban đêm, đem tất cả mọi người bao phủ lại, sau đó hình thành một đạo to lớn bình chướng để ngăn cản cái này kinh khủng một chưởng. Ầm, to lớn thần chưởng đem đại hải đánh ra một cái to lớn thủ ấn, giống như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ một dạng, đem thập ma triệt để chụp về phía bên trong biển sâu. Chu Diễm làm xong đây hết thảy về sau, lập tức sử dụng quyển trục rời khỏi nơi này, bởi vì lại có cường địch tới. Đối phó bán thần cấp bậc đối thủ thực sự quá tiêu hao thời gian, như muốn đánh giết cần không ít thời gian, đối phó hiện tại không cho hắn thực lực, Chu Diễm chỉ có thể rời đi trước lại nói. Một đạo huyết sắc quang mang đem Chu Diễm bao phủ, Chu Diễm cả người biến thành một đạo huyết quang độn đi. Đáng giận, gia hỏa này chạy trối chết thủ đoạn cũng quá là nhiều đi. Thiên Lưu cả giận nói, gia hỏa này thế nhưng là Thương Lang Đại Lục thiên mệnh chi tử, mỗi một cái thiên mệnh chi tử đều nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên, hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy đánh bại thập ma, đã chứng minh hắn khó đối phó. Thiên Diện Hồ nói ra, hắn đào tẩu phương hướng, hẳn là phong ma vị trí, cũng không biết tên kia có thể hay không ngăn lại cái này Chu Diễm. Thiên Lưu nói ra, soạt, 10 đạo thanh âm theo trong biển xuất hiện, sau đó xuất hiện ở không trung, chính là thập ma, bọn họ lần này nhận lấy thương tổn rất nhỏ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phải hai người chạy đến lời nói, Chu Diễm còn thật có thời gian đem bọn hắn cho đánh giết, các ngươi thế nào? Thiên Diện Hồ hỏi. Cái này Chu Diễm thật hắn a biến thái, thực lực của người này cũng quá mạnh đi. Ngân Ma đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thật liền 90 trọng thiên cảnh giới đều không có đạt tới sao? Địa Ma cũng hỏi, nếu không còn chuyện gì thì tiếp tục truy kích đi, các ngươi cũng không muốn về sau bị hắn truy sát đi, hiện tại là đánh cơ hội giết hắn, thật tốt nắm chắc đi. Thiên Lưu mở miệng nói ra, Thập Ma đã triệt để đắc tội Chu Diễm. Chu Diễm muốn là đào tẩu, lấy thiên phú của hắn, tương lai trở thành bán thần về sau, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, Thập Ma trừ phi triệt để che giấu, không phải vậy bị đối phương phát hiện về sau, căn bản liền sẽ không có cơ hội sống sót, chúng ta biết. Dạ Ma lạnh lùng trả lời, hắn hiện tại cũng có chút hối hận tiếp cái này một phiếu, đắc tội giống Chu Diễm khủng bố như vậy gia hỏa, đúng là một kiện để người đau đầu sự tình. Bọn họ hóa thành một đạo quang mang, hướng về Chu Diễm truy đánh tới. Phong Ma nhìn đến một đạo huyết quang theo chính mình phạm vi bay đi, lập tức hóa thành một cơn gió, thật như trong gió ma thần một dạng, tốc độ cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém Chu Diễm, bị Chu Diễm cho thoát đi chính mình phạm vi. Phong Ma lập tức đối với xuất ra thiết bị, đối với những người khác nói ra, tiểu tử kia sử dụng thứ nào đó trốn, nhưng là ta có thể theo trong gió cảm ứng được hắn đào tẩu phương hướng, hắn đi phía tây trốn. Nhất định muốn đuổi kịp hắn, không thể để cho hắn rời đi vùng biển quốc tế phạm vi, không phải vậy chúng ta sẽ đối mặt trợ thủ của hắn. Thủy Ma nói ra, biết, ta sẽ không để cho hắn đào tẩu. Phong Ma cảm ứng một chút trong cuồng phong khí tức, một đường hướng về Chu Diễm vị trí truy kích đi qua, Chu Diễm sử dụng huyết độn quyển trục trốn ra vòng vây của đối phương phạm vi về sau, lần nữa bắt đầu mang theo những người này lưu vòng vòng, tựa như là dắt chó một dạng, đối phương phong tỏa chỗ nào. Chu Diễm thì cải biến phương hướng, nhưng Chu Diễm khoảng cách vùng biển quốc tế chỗ khoảng cách, càng ngày càng xa, muốn là bọn họ lại ngăn cản không ngừng Chu Diễm, chỉ sợ Chu Diễm coi như thật muốn lấy được cùng lãnh địa liên hệ. Lúc này, quốc gia khác cường giả, cũng rốt cục đến khu này vùng biển quốc tế phạm vi, đồng thời tạo thành vây quanh, hướng về Chu Diễm truy kích mà đến. Chu Diễm tình huống, càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng nguy hiểm. Chu Diễm xuất hiện lần nữa, bất quá, lần này hắn trực tiếp bị một cái 10 phần quỷ dị bán thần tập kích, người này bao phủ tại trắng dưới ánh sáng, như quang minh đấy hóa thân, bao phủ khí tức thánh khiết, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất chán ghét, quang minh thánh điện người. Chu Diễm nhìn đến người này về sau, đã theo trên người đối phương cảm nhận được phương Tây một cái tổ chức nào đó khí tức, quang minh thánh điện, lại hoặc là người của giáo đình, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta là cổ hoàng triều người, phụng mệnh tới giết ngươi. Cường giả này không có khuôn mặt, rất sợ bị nhận ra, còn tự bạo thân phận, ha ha ha. Cổ hoàng triều người, thật đúng là che giấu tung tích hảo thủ đoạn a, các ngươi quang minh thánh điện người, luôn luôn ưa thích dạng này giấu đầu lộ đuôi làm việc đi. Chu Diễm 10 phần kinh thường, chương 716, thánh điện cường giả cực quan tốc độ, ta nói, chúng ta cổ hoàng triều người sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Cái này người vẫn là như vậy trả lời. Đồng thời lấy ra một kiện quang minh quyền trượng, đối phương rõ ràng đã muốn làm bề ngoài. Con còn muốn lập đền thờ, cũng là không thừa nhận, dù sao hắn nhất định chính mình là cổ hoàng triều người, mặc kệ cái khác người tin hay không, chính hắn tin là được rồi, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Chu Diễm câu thông sủng vật không gian, nói ra, Chu Yếm, hôm nay cho phép ngươi đại khai sát giới, không gian bên trong Chu Yếm nghe xong, cười tàn nhẫn lên, sau đó rời đi sủng vật không gian. Đi ra phía ngoài, thấy được một tôn bán thần, ý cười lập tức đã ngừng lại, mẹ nó, lại là đối mặt cường giả như vậy, đã nói xong đại khai sát giới đâu, cái này Chu Diễm, đáng chết tên lừa đảo, cũng không tin ngươi nữa. Bạch Hổ tuy nhiên thức tỉnh, nhưng Bạch Hổ cảnh giới còn rất thấp, đối mặt cường địch như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, chúng ta liên thủ đem hắn đánh giết, đằng sau còn có địch nhân muốn đối phó đây. Chu Diễm nói ra, Chu Yếm sững sờ. Hỗn đảng này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, lại còn có rất nhiều địch nhân, những địch nhân kia cũng đều là tạp ngư đi, cần phải có thể đại khai sát giới. Nghĩ tới đây, Chu Yếm nhìn về phía gia hỏa này, nói ra, tiểu tử, ngươi khí tức trên thân để bản tôn rất không thoải mái, đi chết đi. Chu Yếm giơ lên trong tay nắm đấm, kinh khủng nắm đấm hướng về quang minh thánh điện cường giả công kích, oanh, hư không rung lên, lực lượng cường đại, đem hư không chấn đến 10 phần không ổn định. Chu Yếm lực lượng, cũng là 10 phần kinh khủng, đối phương thánh điện cường giả, căn bản cũng không dám ngạnh kháng. Chu Diễm cũng lấy ra thánh kiếm, vung ra một đạo kiếm khí, những thứ này kiếm khí hợp thành đầy trời tinh thần đồ, như là bầu trời bắt đầu thất tinh một dạng, mặt trên còn có từng đạo âm dương chi khí đang lưu chuyển, thái cực thất tinh ngự kiếm thuật, lấy thái cực đồ làm cơ sở, kết hợp bắt đầu thất tinh, lấy tinh không vì trận, tăng thêm ngự kiếm thuật uy lực, Chu Diễm muốn vây khốn thánh điện cường giả, đem phong khốn tại trận đồ bên trong, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh giết, thánh điện cường giả hiện tại đã bị Chu Yếm truy kích, đối mặt tôn này nửa thần cấp bậc hung thú, thánh điện cường giả tự nhiên không dám khinh thường. Thánh điện cường giả đi qua lãnh địa tiến hóa tăng thêm lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm về sau, thực lực so với vừa mới bị phong ấn thời điểm, ít nhất tăng lên gấp đôi chiến đấu lực, tăng thêm nó bản thân liền là hung thú, nắm giữ rất cường đại huyết mạch, đặc biệt là thân thể lực lượng, 10 phần khủng bố, tại bán thần cảnh giới bên trong, căn bản cũng không có bao nhiêu người dám cùng nó đối kháng chính diện. Thánh điện cường giả không ngừng phóng thích các loại ánh sáng kỹ có thể ngăn cản Chu Yếm. Nhưng Chu Yếm đối diện với mấy cái này công kích, chỉ có thật đơn giản một quyền, nhất quyền phá vạn pháp, một quyền phá nát hết thảy, tất cả công kích tại Chu Yếm xem ra, đều là không hề có tác dụng, nó chỉ cần dùng trong tay nắm đấm diệt sát tất cả địch nhân. Sau một lát, Chu Diễm kỹ năng thì đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đây là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kỹ năng, nắm giữ uy năng lớn lao, vây khốn thánh điện cường giả, còn có thể làm được, đi, Chu Diễm hóa thành một đạo tia chớp. Đi vào thánh điện cường giả đằng sau, vung ra một đạo dài mấy chục mét kiếm khí, đem bước lui, sau đó đi thánh điện cường giả triệt để tới gần chính mình trận đồ bên trong, đây là địa phương nào? Thánh điện cường giả nhìn đến đầy trời tinh thần về sau, biết rơi vào đối phương trận đồ bên trong, nơi này 10 phần nguy hiểm, hắn cảm nhận được nguy cơ buông xuống, đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Chu Diễm nở nụ cười lạnh, câu thông trận đồ uy lực, triệt để đem thất tinh trận đồ uy lực cho bạo phát ra. Một đạo huyền ảo tiên thiên thái cực trận đồ, theo Chu Diễm thể nội xuất hiện, sau đó đem cả phiến thiên địa đều bao trùm lên, thật giống như đem mảnh thế giới này đều cho che lại. Chu Diễm sử dụng tiên thiên thái cực đồ uy lực, tạm thời ngăn cách hết thảy, để ngoại giới người tạm thời không thể nhận ra cảm giác đến trận đồ bên trong hết thảy liên hệ. Chu Diễm hiện tại đã chuẩn bị xuất thủ phản sát những người này, hắn biết hiện tại có quá nhiều người xuất thủ, thánh điện cường giả chỉ là trong đó một thế lực mà thôi. Muốn xông ra đi, nhất định phải đem chém giết, đem toàn bộ tiêu diệt, sử dụng thái cực trận đồ che giấu thiên cơ, sau đó vây khốn địch nhân, đem nguyên một đám tiêu diệt, ngoại giới xác thực không nhìn thấy Chu Diễm vị trí, thì liền trong tay bọn họ thần khí, cũng tạm thời không cách nào thu hoạch được liên quan tới Chu Diễm đại khái phạm vi, cái này để bọn hắn 10 phần chấn kinh, còn tưởng rằng Chu Diễm trốn, nhưng bọn hắn cảm thấy cái này tuyệt đối không có khả năng, Chu Diễm tuyệt đối còn không có đào tẩu. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Thánh điện cường giả cũng có khủng hoảng, nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị, thật giống như không tại Thương Lan đại lục một dạng. Thánh điện cường giả căn bản là không cảm ứng được thiên địa linh khí, hắn hiện tại không cách nào theo trong thiên địa thu hoạch bất luận cái gì linh khí, chỉ có thể tiêu hao bản thân linh khí. Tuy nhiên bán thần cường giả linh lực 10 phần hùng hậu, nhưng Chu Yếm cùng Chu Diễm đồng dạng đều là một vị có thể cùng bán thần cường giả đối kháng người a. Bị hai vị bán thần tiến công, hắn căn bản không có thể kiên trì quá lâu thời gian. Ngươi không phải là muốn giết ta à? Tới, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi tới giết ta đi. Chu Diễm xuất thủ vô tình, kéo ra đối phương thiên địa linh lực tiếp tế, lại sử dụng thái cực trận đồ cùng thất tinh trận đồ phong tỏa đối phương cùng ngoại giới tất cả liên hệ, đem triệt để phong vây ở nơi này. Nhưng Chu Diễm cũng cần mau chóng đem đánh giết, hắn căn bản làm không được thời gian dài phong khốn, ngoại giới cường giả rất nhanh liền có thể phát giác đến nơi này dị thường, đến lúc đó có thể sẽ không hay, đáng giận. Muốn giết ta, có thể không thể dễ dàng như thế. Thánh điện cường giả thân là bán thần, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều là khá cường đại. Từng đạo thánh điện kỹ năng từ trong tay của hắn phóng thích mà ra, cho dù là Chu Yếm cũng không thể tới gần người. Chu Yếm cũng nổi giận lên, nói ra, liền để ngươi nhìn một cái bản đại gia lợi hại đi. Chu Yếm cũng lấy ra thực lực của mình. Từng đạo kinh khủng màu đen lôi đình, theo trời mà xuống, hướng về thánh điện cường giả không ngừng rơi xuống, thánh điện cường giả cũng không yếu thế, từng đạo thánh điện kỹ năng bộc phát ra ngút trời quang mang, thần bí quỷ dị, thánh khiết lại dẫn hết sức kỳ lạ tịnh hóa năng lực, thánh điện người, còn quả thật có chút thủ đoạn nha. Chu Diễm cười, từng đạo pháp thuật hướng về thánh điện cường giả công kích, siêu cấp trọng lực thuật, kém chút để thánh điện cường giả rơi xuống tiếng Chu Yếm công kích bên trong. Sau cùng bạo phát một cổ cực quang, lúc này mới tránh né công kích, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Chu Diễm pháp thuật công kích một khi xuất thủ, cái kia chính là trọn bộ, một đạo màu đen hắc động, lặng yên tại thánh điện cường giả sau lưng xuất hiện, sau đó lại là một đạo kinh khủng lôi đình, cùng chu yếm màu đen lôi đình tạo thành hai cổ kinh khủng công kích, hướng thẳng đến thánh điện cường giả công kích, răng rắc, a, thánh điện cường giả xác thực bị hủy diệt tính công kích, nhưng muốn dựa vào cái này hai lần thì đánh giết một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên bán thần cường giả, còn thiếu rất nhiều, tốc độ của đối phương rất kỳ lạ, cực quan tốc độ 10 phần huyền ảo, tránh thoát hai người rất nhiều sát chiêu, chương 717, chém giết bán thần, ngay cả như vậy, thánh điện cường giả cũng bị Chu Yếm cùng Chu Diễm rất nhiều công kích, xương cốt đều muốn gãy mất, Chu Yếm nhục thân công kích thực sự quá mạnh, để thánh điện cường giả thổ huyết liên tục, Chu Diễm năng lượng càng là muốn đem thánh điện cường giả nhục thân đều cho hủy diệt, thời điểm then chốt, thánh điện cường giả bạo phát ra từng đạo cực quan thần tốc, tăng thêm bản thân thì nắm giữ đặc biệt huyết mạch, tại nguy cơ thời điểm bạo phát đi ra về sau, hóa thành từng đạo như là sao băng một dạng hào quang, từ bỏ chống lại đi, dạng này có thể khỏi bị thống khổ. Chu Diễm một bên công kích, vừa hướng thánh điện cường giả tiến hành tinh thần đả kích, thánh điện cường giả cũng không có đáp lại, không ngừng tiếp nhận hai người công kích, thánh điện cường giả đã chống cự đến 10 phần khó khăn. Cái này trận đồ thực sự quá kỳ lạ, lại có thể ngăn cách Thương Lang đại lục cảm ứng, thân là bán thần cường giả, mỗi người đều nắm giữ bảo mệnh ác chủ bài, sống được càng lâu bán thần cường giả, có ác chủ bài cũng càng nhiều, thánh điện cường giả cũng giống như thế, thánh điện cường giả không ngừng xuất ra từng cái cường đại bảo vật để ngăn cản hai người liên thủ công kích, cho dù là Chu Yếm cùng Chu Diễm, cũng cần tiêu hao thời gian tới đối phó, thánh điện cường giả đang trì hoãn thời gian kéo càng lâu, đối với hắn thì càng có lợi, hắn muốn sử dụng các loại ác chủ bài ngăn cản hai người công kích, sau đó căn bản không phản kích, cứ như vậy một mực đào mệnh, muốn trì hoãn thời gian là đi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Chu Diễm vận chuyển linh lực, hai tay không ngừng kết thành từng đạo huyền diệu thủ ấn, toàn bộ đại trận, bắt đầu hướng về bên trong co rút lại. Cái gì? Thánh điện cường giả nhìn đến tình huống này về sau, trong nháy mắt thì hoảng loạn, muốn là nơi này phạm vi bị hạn chế. Chỉ sợ hắn thì thật thảm rồi, bạch, thánh điện cường giả hướng thẳng đến Chu Diễm xung kích tới, sau đó hung hăng hướng về Chu Diễm phát động công kích mãnh liệt, từng đạo thánh quang hóa thành đáng sợ nhất năng lượng, hướng về Chu Diễm bao trùm xuống, nhưng lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên nở nụ cười, cái này khiến thánh điện cường giả có một cái rất dự cảm không tốt, cũng cảm giác được chính mình không gian chung quanh tựa hồ cũng phong khóa lại, ngươi gia hỏa này, lại dám gạt ta xuất thủ. Chính là vì phong tỏa không gian, đáng giận, thánh điện cường giả nhìn đến Chu Diễm đã tránh thoát công kích của mình, đồng thời đem hắn toàn bộ không gian đều phong khóa lại, Chu Diễm thực sự quá quỷ dị, nắm giữ tất cả nguyên tố, thì giống như là nguyên tố chi tử một dạng, không gian phong tỏa, đã triệt để thánh điện cường giả đã mất đi tạm thời đào tẩu năng lực. A, thánh điện cường giả không ngừng đối với không gian chung quanh công kích, từng đạo lực hủy diệt cường đại công kích, không ngừng hướng về không gian chung quanh công kích đi qua. Hy vọng đánh nát cái này không gian phong tỏa, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận hắn làm thế nào, đều không cách nào làm đến, từ bỏ đi, cái này có thể tương đương với ta một cá nhân thế giới, tuy nhiên cái này thế giới hình thức ban đầu còn không phải rất hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải ngươi trong thời gian ngắn có thể đánh nát, đã ra tay với ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta tiêu diệt chuẩn bị, các ngươi thánh điện người, ta về sau nhất định sẽ đi bái phỏng, Chu Diễm nhìn về phía đối phương, giống như là nhìn người chết một dạng. Hai tay lần nữa bạo phát từng đạo quỷ dị pháp ấn, sau đó toàn bộ không gian đều hướng về thánh điện cường giả áp bách tới. Chúng ta Quang Minh thánh điện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Thánh điện cường giả lúc này, rốt cục thừa nhận thân phận của mình, coi như không thừa nhận cũng không có chút nào quan hệ. Dù sao Chu Diễm đều là không thể nào sẽ buông tha hắn. Ngươi không có cơ hội nhìn thấy, ngươi Quang Minh thánh điện người, sau đó đi theo ngươi. Chu Diễm tăng lớn linh lực phát ra, không gian chung quanh không ngừng hướng về thánh điện cường giả áp bách, áp súc, đem hắn không gian biến đến cực kỳ nhỏ hẹp, lúc nào cũng có thể bị hóa thành vỡ nát. A, phá cho ta, thánh điện cường giả không muốn mạng sử dụng các loại cường đại công kích, muốn đem không gian chung quanh vỡ nát, nhưng vẫn là thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian chung quanh hướng về chính mình đè ép mà đến, răng rắc, thánh điện cường giả xương vỡ vụn âm thanh vang lên, không gian đã hướng về thân thể của hắn đè ép lên, đem xương cốt của hắn đập vỡ. Răng rắc, lại là một đạo xương vỡ vụn âm thanh vang lên, sau đó thì là liên tục không ngừng tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, sau cùng, theo không gian vỡ vụn, thánh điện cường giả cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy, toàn bộ đều bị không gian biến thành tro tàn, chết. Chu Yếm nhìn lấy đây hết thảy, không nghĩ tới Chu Diễm thật chém giết một tên bán thần cường giả, chết rồi. Chu Diễm cũng trả lời nói, Chu Diễm đã chém một tên bán thần, xuất ra đang dược khôi phục một chút, Chu Diễm tiếp lấy đối Chu Yếm nói ra, ngươi đi về trước, phía sau bán thần còn có không ít, Chu Yếm bị Chu Diễm triệu hoán trở về, đồng thời thu hồi trận đồ, người nào cũng sẽ không biết, Chu Diễm đã lặng yên không phát ra hơi thở chém giết một tên bán thần cường giả. Theo Chu Diễm đem thái cực trận đồ triệu hoán sau khi trở về, ám ngữ chờ người trong tay thần khí, đã lần nữa cảm ứng được Chu Diễm đại khái phương vị, bọn họ lập tức hạ lệnh khiến người ta tiếp tục hướng về Chu Diễm truy kích mà đi, tuy nhiên cái hướng kia còn có Chu Diễm rất nhiều địch nhân, nhưng chỉ cần Chu Diễm còn chưa chết, bọn họ liền cần toàn lực ứng phó tiêu diệt Chu Diễm. Chu Diễm xác thực rất nhanh liền phát hiện chung quanh cầm giữ có rất nhiều cường giả, sau đó, Chu Diễm tránh né tại một chỗ không gian bên trong, chờ đợi lấy địch nhân đến, chúng ta nhận được tin tức, cái kia Chu Diễm ngay tại mảnh này hải vực hoạt động, nhất định đều phải cẩn thận tìm xem rõ ràng, mặc kệ là trên trời vẫn là đáy biển, một chỗ đều không muốn buông tha, yên tâm đi, chúng ta tìm kiếm cực kỳ cẩn thận, một chỗ đều sẽ không bỏ qua, chung quanh đều là người của chúng ta, chỉ cần hắn ở chỗ này, thì nhất định sẽ không bị hắn đào tẩu. Ngay tại đám người kia còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Chu Diễm đã lấy ra thánh khí kinh thiên, sau đó trảm xuống một kiếm 10 phần kinh khủng sát chiêu, đoạn thiên kiếm pháp, một kiếm đoạn thiên, kinh khủng kiếm khí, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai nửa một dạng, kinh khủng kiếm khí phong bạo, lập tức liền đem mấy tên cường giả lồng chụp vào trong, đem đánh giết trong chớp mắt, ầm ầm, kinh khủng kiếm khí, trảm ở trên biển, vẫy ra lên vạn trượng sóng biển. Vô số loài cá đều bị Chu Diễm một chiêu này cho diệt sát tại trên mặt biển. Chu Diễm là Chu Diễm. Hắn ở chỗ này, tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện, tiểu tử ngươi chạy không thoát, bá bá bá, từng đạo bóng người từ chung quanh xuất hiện, hướng về Chu Diễm bao vây, mỗi người bọn họ đều che mặt, không biết quốc tịch, không biết người nào phái tới, nhưng mục tiêu của bọn hắn đều là Chu Diễm, cũng là vì đánh giết Chu Diễm, ít nhất có mấy trăm người. Bọn họ từng cái khí tức cường đại, tay cầm cường đại vũ khí bảo vật, cũng là vì đánh giết Chu Diễm mà đến. Bọn họ phong tỏa toàn bộ thiên địa, đem Chu Diễm ngăn cản tại trung tâm nhất, không muốn để Chu Diễm đào tẩu. Chu Diễm cười quỷ dị lên, nói ra, há, các ngươi muốn giết ta, có phải hay không sai lầm, là ta không buông tha các ngươi mới đúng. Chương 718, mấy trăm cường giả vây công, ha ha ha, chung quanh tất cả mọi người phá lên cười. Bọn họ mấy trăm vị cường giả đem Chu Diễm bao vây tại nơi này, Chu Diễm lại còn nói là hắn không buông tha bọn họ, đây thật là chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi chỉ có một người, liền lãnh địa đều không cảm ứng được, ngươi cho rằng còn có cái gì trợ thủ hay sao? Ngươi mới một người, căn bản cũng không có bất luận cái gì viện quân, phải nói viện quân của ngươi còn tại ở ngoài ngàn dặm, ngươi cho rằng bọn họ có thể cứu được ngươi sao? Ngươi đã là một người chết. Căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào có thể đào tẩu, Chu Diễm cũng nở nụ cười, nói ra, đúng, đúng là một người chết, nhưng chết không phải ta, mà là các ngươi. Trong chốc lát, Chu Diễm đã đem toàn bộ trận đồ cho bao phủ tại phương thiên địa này, sau đó trao đổi tinh thần trận pháp, đem phiến khu vực này toàn bộ đều bao trùm lên. Theo thiên bắt đầu biến hóa về sau, những người này phát hiện thiên địa đều biến sắc, bọn họ cũng cảm ứng được chính mình vậy mà không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì linh khí. Giống như bị kéo ra đồng dạng, đây là vật gì, đây là ai thả ra âm dương đồ, nhìn qua thật quỷ dị, phá nó cũng được, thái cực trận đồ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là đối phương bị lực phản kích đụng đánh ra ngoài, cái này khiến người kia rất là chấn kinh, vội vàng nhìn về phía chung quanh, nói ra, là ngươi dở trò quỷ, còn không tính quá đần, chính là ta, ngày này sang năm, thì ngày giỗ của các ngươi. Chu Diễm lần nữa triệu hoán Chu Yếm, sau đó nói, giết không tha, nhiều người như vậy, lúc này mới có ý tứ mà. Chu Yếm tính cách tàn bạo giết, đối mặt cái này mấy trăm tên cường giả, tự nhiên 10 phần thích, oanh ra một quyền, hướng về mấy cường giả bao phủ xuống, oanh, một quyền kinh khủng, đem mấy người kia oanh thành thịt băm, Chu Yếm thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là những người này có thể đối kháng, không tốt, đây là hung thú Chu Yếm, hơn nữa còn là nửa thần thực lực cấp bậc, có người nhận ra Chu Yếm, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Chu Diễm lại còn nắm giữ dạng này một cái cường đại sủng vật, bọn họ chỉ biết là Chu Diễm lãnh địa nắm giữ mấy vị bán thần cường giả, coi là Chu Diễm không cách nào câu thông lãnh địa, không có khả năng triệu hồi ra bất luận một vị nào bán thần, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Chu Diễm lại còn có một cái bán thần cấp bậc sủng vật, đây là bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới. Ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này, thậm chí ngay cả lai lịch của ta đều không có đánh ra rõ ràng, thì dám ra tay với ta, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ta Chu Diễm há lại dễ dàng như vậy đánh chết, các ngươi liền bán thần cảnh giới đều không có, thì dám ra tay với ta, thật là một đám tự đại gia hỏa a. Chu Diễm giơ lên trong tay thánh khí, lần nữa hướng về những người này giết tới. Đinh, Chu Diễm lực lượng cường đại, trực tiếp đem một tên cường giả vũ khí trong tay chém thành hai nửa, thì liền thân thể của hắn cũng giống vậy biến thành hai đoạn, thực lực khủng bố, để rất nhiều người đều mười phần chấn kinh. Giết Chu Diễm, chỉ cần hắn chết, cái này không gian liền sẽ biến mất, cái này Chu Yếm cũng sẽ biến mất, mọi người cùng nhau xông lên. Chu Yếm chính là bán thần cường giả, bọn họ những người này cảnh giới, đại đa số đều là 80, hơn 90 trọng thiên thực lực, căn bản ngăn không được Chu Yếm một kích, bị Chu Yếm đuổi được tới chỗ đào tẩu, nhưng nơi này không gian đều bị phong tỏa, bọn họ căn bản không có quá lớn không gian có thể di động, sau đó, bọn họ đều muốn mục tiêu nhìn về phía Chu Diễm, chỉ cần giết Chu Diễm, nơi này hết thảy đều sẽ biến mất, bọn họ còn có thể thu được phần thưởng phong phú, giết a. Bọn họ giơ lên trong tay vũ khí, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm không sợ hãi chút nào, trên không trung thuấn bộ mà đi, đi vào một tên đồng dạng tay cầm thánh khí cường giả trước mặt, hung hăng đối với hắn trảm xuống một kiếm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem gã cường giả kia cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc, gã cường giả kia thực tại khiếp sợ vạn phần, làm sao cũng không nghĩ tới Chu Diễm lực lượng mạnh như vậy, còn không có đợi đến hắn đáp lại, thì cảm nhận được một cổ ba động khủng bố hướng về hắn đánh tới. Đừng a, ầm ầm, nguyên lai, Chu Diễm đem hắn công kích đến Chu Yếm cái hướng kia, sau đó bị Chu Yếm một quyền đánh chết. Chu Diễm đối với chung quanh cường giả triển khai đánh giết, hắn lực lượng quá mạnh, trừ phi tay cầm thánh khí, không phải vậy những người này đối mặt Chu Diễm, chỉ có thể bị một chiêu bị đánh giết. Phốc, Chu Diễm lần nữa đối với một tên cường giả công kích, một kiếm xẹt qua thương khung, một cái đầu lâu như vậy rơi xuống, một mảnh năng lượng kinh khủng hướng về Chu Diễm rơi xuống, Chu Diễm một tay chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm khí xé mở năng lượng, cả người vọt tới, đem công kích ma pháp sư chém thành hai nửa. Chung quanh bao phủ lên một mảnh to lớn âm dương hộ thuẫn, đem chung quanh công kích toàn bộ chảy dạo qua một vòng, giống như cách chơi bất xâm thân thể. Sau đó, những năng lượng này lần nữa hướng lấy bọn hắn bay trở về. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây không phải ta chính mình công kích sao? Đáng giận, tại sao không có người nói cho chúng ta biết tiểu tử này chiến đấu lực đáng sợ như vậy? Bọn họ ào ào tránh né. Lúc này, Chu Yếm tiếng cười xuất hiện. Ha ha, các ngươi có phải hay không quên ta tồn tại? Trốn a, ầm ầm, phốc, Chu Yếm từng quyền hướng về những người này đánh giết tới, đảo mắt thì có mười mấy người bị Chu Yếm oanh thành mảnh vỡ. Chu Yếm mười phần ưa thích loại này giết người khoái cảm, thậm chí cảm thấy đến Chu Diễm bị người đuổi giết cũng không phải một chút niềm vui thú đều không có. Bạch, Chu Diễm cũng hóa thân thành tử thần, đi vào một người trước mặt, kinh khủng kiếm khí lần nữa rơi xuống, ầm ầm, người này lần nữa bị Chu Diễm đánh giết. Giết còn về sau, Chu Diễm hóa thành một đạo quang mang, hướng về người kế tiếp công kích, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, những người này căn bản đuổi không kịp Chu Diễm tốc độ, nguyên một đám cường giả ào ào từ trên trời rơi xuống, trong thời gian ngắn, mấy trăm tên cường giả, liền bị đánh chết một nửa, mà Chu Yếm cùng Chu Diễm, một chút thương thế đều không có, chết đều là bọn hắn người, mấy trăm người bị hai người giết sợ hãi, giết đến e ngại, giết đến hoảng sợ, bán thần chiến lực. Những người này cũng hoảng sợ phát hiện, Chu Diễm thực lực quá mạnh, vậy mà nắm giữ bán thần cấp bậc chiến đấu lực, loại lực lượng kinh khủng này, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này chưa tới bán thần người có thể ngăn cản, ngươi biết quá muộn. Chu Diễm lần nữa phóng thích một cổ kinh khủng kiếm võng, đầy trời kiếm khí đang dệt ra một mảnh như là mạng nhện một dạng sát chiêu, hướng lấy bọn hắn hơn 100 người bao phủ xuống, đồng loạt ra tay ngăn trở, nhìn lấy đầy trời kiếm võng rơi xuống. Bọn họ ào ào xuất ra toàn bộ thực lực ngăn cản, nhưng sau cùng phát hiện, bọn họ đều bị không gian giam cầm, sau đó còn không có đợi đến bọn họ có phản ứng, kinh khủng trọng lực, đem thân thể của hắn hướng xuống lôi kéo, sau đó, bọn họ liền thấy đầy trời kiếm võng hướng lấy bọn hắn rơi xuống, a, đừng a, phốc phốc phốc, kiếm võng rơi xuống, đem vô số cường giả hóa thành một mảnh bọt máu, mấy trăm người cứ như vậy bị bọn họ diệt sát, Chu Diễm hóa thành một cổ hấp lực, đem những người này trên thân rơi xuống vũ khí, không gian vũ khí, khải giáp toàn bộ đều thu vào. Không tệ, Không tệ, mấy kiện thánh khí, mười mấy kiện linh khí, những người này còn thật là hào phóng. Chu Diễm lần nữa thu hồi chu yếm, đem trận đồ thu vào, lần nữa dời đi mục tiêu. Chương 719, tay cầm thần khí bán thần truy sát, đáng giận hỗn đảng, chạy thật nhanh. Thiên lưu bọn người chạy tới nơi này thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được cái này một mảnh đều là xương máu, trên mặt biển, tràn đầy chân cụt tay đứt, thậm chí còn chứng kiến không ít hung tàn hải thú tại tranh nhau dùng ăn những thức ăn này. Bọn gia hỏa này thật sự là phế vật, thậm chí ngay cả một người đều ngăn cản không ngừng. Thiên diện hồ nhìn lấy những người này ít nhất cũng có mấy trăm người, không nghĩ tới bị Chu Diễm một đoàn diệt. Cái này cũng là cái đại lục này thiên mệnh chi tử, quả nhiên là cầm giữ có vô địch chi tư, để dạng này người trưởng thành, chúng ta sau này sợ là liền rời đi đại lục này đều không làm được. Thiên lưu thở dài một hơi nói ra, nhất định phải nhanh tìm tới hắn, thần long quốc cường giả đã xuất động, bọn họ thật đúng là bỏ được, theo chúng ta biết, đối phương lần này chí ít nắm giữ hơn vạn cường giả. Thiên diện hồ nói ra, thần long quốc nội tình rất mạnh, Tử Vi học viện cũng xuất động 5 vị bán thần cường giả, đến mức âm thầm thế lực, cũng không biết có bao nhiêu ẩn tàng bán thần cường giả đều xuất động, tiểu tử kia có thể thường cách một đoạn thời gian thì ngăn cách khí tức, để cho chúng ta căn bản không biết hắn chạy tới chỗ nào, thật sự là một cái khó chơi gia hỏa, cái đại lục này khí vận, đều hội tụ tại trên người tiểu tử kia, muốn là dễ dàng như vậy giết chết, ta ngược lại thật ra hoài nghi có phải giả hay không, đừng nói nhiều như vậy, truy sát đi. Chu Diễm tiếp tục đào vong, tiếp tục đánh giết một đợt lại một đợt cường giả, những người này chẳng những không có ngăn cản Chu Diễm, ngược lại là đưa cho Chu Diễm vô số bảo vật, vẻn vẹn là thánh khí, Chu Diễm thì thu được không dưới 10 cái, linh khí càng là nhiều đến mấy trăm kiện, một trận truy sát chiến đấu, sửng sốt bị Chu Diễm chơi thành đoạt bảo chi chiến, nhưng Chu Diễm cũng gặp phải không ít khó chơi người, những người này cũng đều là sát thủ, 10 phần chuyên nghiệp, giấu ở các cái địa phương, thì cho Chu Diễm nhất kích trí mệnh. Cũng may mà Chu Diễm tinh thần thuộc tính thập phần cường đại, hắn có thể rất vui vẻ biết rõ đến sự tồn tại của những người này, vô luận bọn họ núp ở chỗ nào, Chu Diễm đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Chu Diễm hành tẩu tại bên trong biển sâu, sau đó giơ lên trong tay thánh khí, hướng về một cái đánh tới cá mập rơi xuống, phốc, cái kia cá mập bị chém thành hai nửa, liên đối lấy cá mập bên trong sát thủ, cũng bị Chu Diễm cho đánh chết. Về sau, Chu Diễm gặp một đám hải thú tập kích, nhìn lấy chung quanh vô số hải thú nhóm, Chu Diễm phát hiện đây là có người điều khiển, mà lại đối phương có thể sử dụng dạng này hải thú tìm kiếm tung tích của hắn. Trên thế giới có quá nhiều nắm giữ đặc thù năng lực người, sau đó, Chu Diễm lần nữa đi tới bên trên bầu trời, sau đó hướng về nơi xa đào tẩu, nhưng Chu Diễm lần nữa cảm nhận được bên trên bầu trời cái nào đó ẩn tàng khí tức, cái này khiến Chu Diễm có chút không kiên nhẫn được nữa, mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là âm hồn bất tán, tựa như là chuột một dạng, giết không bao giờ hết, không chết tuyệt, bạch, một đạo kinh khủng kiếm khí xẹt qua vùng không gian kia, hai đoạn thi thể theo hư không bên trong rơi xuống, một tên 90 trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị Chu Diễm đánh chết. Ngay lúc này, Chu Diễm cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố ba động, một đạo cường đại kết giới xuất hiện ở Chu Diễm trên thân, đối phương hung hăng hướng về Chu Diễm sau lưng xuất thủ, nhưng lực lượng cường đại đánh trúng tại kết giới phía trên về sau, thật giống như toàn bộ lực lượng đều bị hóa giải một dạng, biến đến không có chút nào lực công kích đồng dạng. Ầm, Chu Diễm hung hăng đá ra một chân, đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài trăm thước. Nhìn đến một cái màu đen nam tử không có chút nào thương tổn rơi vào không trung, Chu Diễm ngược lại là có chút kinh ngạc, đối phương vậy mà cũng lông tóc không tổn hao gì, ngươi là ai? Chu Diễm cảm giác thực lực đối phương không kém, sát thủ tổ chức xếp hạng thứ 10 sát thủ, vô hình. Vô hình hồi đáp, mới hàng thứ 10A, thứ nhất có chưa hề đi ra. Chu Diễm hỏi, ngươi đoán? Vô hình nói xong, cả người lần nữa biến mất không thấy. Chu Diễm hướng về nơi xa thả ra một cái biển lửa, đối phương chật vật xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo huyết quang bay mất. Chu Diễm không có đi truy kích, tiếp tục hướng về nơi xa rời đi, hắn rời đi phương hướng, chính là thần long quốc phương hướng, hắn hiện tại có viện quân, khẳng định phải hướng về viện quân phương hướng đi qua. Từ từ, Chu Diễm tự hồ phát hiện mình đi tới bên trong biển sâu, hắn trước đó từng nghe nói qua, giống như toàn bộ vùng biển quốc tế chỗ lấy quỷ dị như vậy, tự hồ cũng là cùng biển sâu có quan hệ. Chu Diễm bắt đầu ngừng lại một chút biển sâu, hắn cũng không muốn tới gần chỗ đó, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, không nên tới gần chỗ đó có không hiểu nguy hiểm, truy kích Chu Diễm người, cũng không muốn tới gần biển sâu quá mức kinh khủng, tùy tiện một đạo quỷ dị năng lượng, đều có thể diệt sát 90 trọng thiên trở xuống cường giả, cho dù là bán thần cường giả đi vào bên trong, cũng không nhất định có thể an toàn còn sống. Chu Diễm không có việc gì chắc chắn sẽ không tới gần chỗ đó thực sự quá nguy hiểm, quá mức quỷ dị, ở chỗ này, Chu Diễm ở chỗ này, mau tới. Lại có một đám người phát hiện Chu Diễm tung tích, Chu Diễm tỉ mỉ quan sát về sau, phát hiện những người này hẳn là Thiên Trúc, Đông Doanh, Cao Lệ mấy cái quốc gia điều động người, Đông Doanh chó điên, Cao Lệ bổng tử, Thiên Trúc con rệt, các ngươi lần lượt ra tay với ta, thật sự cho rằng ta Chu Diễm dễ khi dễ sao? Chu Diễm nhìn lấy chung quanh cường giả, trong đó có hai tên bán thần cường giả, chúng ta chính là cổ hoàng triều người, tiểu tử ngươi đã bị chúng ta cổ hoàng triều người bao vây, chịu chết đi, bọn họ cũng không có thừa nhận thân phận của mình, bọn họ cũng là lấy cổ hoàng triều danh nghĩa truy sát Chu Diễm, dù sao cổ hoàng triều trên mặt nổi đối Chu Diễm xuất thủ, đây là bọn họ tốt nhất ngụy trang, giết. Không muốn cho hắn cơ hội thi triển cái kia ngăn cách ngoại giới bảo vật. Trong đó một tên bán thần cường giả cũng nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh, yên tâm đi, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Một tên khác bán thần cũng mở miệng nói ra, Chu Diễm bất đắc dĩ, hắn nhận lấy công kích, những người này không cho hắn cơ hội, Chu Diễm triệu hoán Chu Yếm, muốn để Chu Yếm cho hắn trì hoãn thời gian thi triển, công kích Chu Diễm, cái này Chu Yếm để ta chặn lại, tiểu tử kia còn muốn thi triển thủ đoạn kia, đừng cho hắn xuất thủ, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho hắn thi triển thành công, đi chết đi, Chu Diễm, thần khí. Chu Diễm xem xét, cảm nhận được cực kỳ năng lượng kinh khủng công kích, nhất thời kinh hãi, vội vàng tránh né lên, ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng hướng về Chu Diễm vị trí rơi xuống, chung quanh hóa thành một vệt thần quang rời đi chỗ đó, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay cả công kích thần khí đều lấy ra, bạch, Chu Diễm không do dự, xoay người chạy, rời đi thời điểm còn không quên đem Chu Yếm cũng thu về. Đối mặt bán thần cường giả tay cầm thần khí, cho dù là Chu Diễm cũng không có chút nào cơ hội, khó trách đối phương không có sợ hãi, cầm giữ có thần khí bán thần, chiến đấu lực trên cơ bản đã là cái thế giới này trần nhà, căn bản không phải Chu Diễm có thể đối phó, đuổi theo, đừng để hắn trốn. Phía sau cường giả, ào ào hướng về Chu Diễm đuổi theo, từng đạo năng lượng từ phía sau đánh tới, nhưng Chu Diễm tốc độ rất nhanh, lấy ra một tấm quyển trục về sau, cả người lần nữa biến mất tại phiến khu vực này, đáng giận hỗn đảng, lại bị hắn trốn, tiểu tử kia đến cùng là thuộc cái gì, làm sao khó như vậy truy, một đám cường giả tức giận không thôi, vội vàng hướng lấy những người khác truyền tin, chương 720, Tử Vi học viện lần nữa xuất động, đáng giận, lại bị hắn trốn, tiểu tử kia quyển trục đến cùng có bao nhiêu trương, ai biết được, không có ai biết hắn từ nơi nào lấy được quyển trục, cũng càng không có ai biết hắn có bao nhiêu, sẽ không phải tìm không thấy đi. Thần Long Quốc cường giả đã cùng một bộ phận người khai chiến, không thể bị bọn họ đi tới nơi này, không phải vậy Chu Diễm không thể giết. Có thể Thần Long Quốc lần này có rất nhiều cường giả a, không thiếu bán thần đều xuất hiện, căn bản ngăn không được, vậy liền mau chóng tìm tới Chu Diễm, triệt để đem này diệt sát, không xong, tiểu tử kia giống như hướng về biển sâu đi qua, quá tốt rồi, truyền tin làm cho tất cả mọi người đem bức tiến bên trong biển sâu, nhất định đừng cho hắn trốn ra được. Chu Diễm cũng không phải cố ý muốn hướng về biển sâu di động, thật sự là trong tay quyển trục này đem hắn mang vào, khốn nạn, cái này có tính hay không mua dây buộc mình. Chu Diễm im lặng nhìn lấy tình cảnh của mình, thật sự là tiến thối không được, phía trước là khủng bố vạn phần biển sâu nguy cơ, đằng sau thì là vô số cường giả truy sát, mặc kệ, đi vào trước tránh một chút rồi nói sau. Chu Diễm không có cách, chỉ có thể hướng về bên trong biển sâu đi vào, nhưng hắn cũng rất cẩn thận. Hết sức tránh đi đột nhiên xuất hiện từng đạo năng lượng, những năng lượng này 10 phần khủng bố, có thể diệt sát 90 trọng thiên trở xuống cường giả, nơi này đến cùng là làm sao xuất hiện, thật sự là kỳ quái, nơi này tràn đầy các loại năng lượng, mãnh liệt phong bạo, không gian quỷ dị vết nứt, phun trào núi lửa, thế giới màu đen, màu vàng kim sơn phong lại tràn đầy sát cơ, ở chỗ này, xác thực cần phải cẩn thận, một chút không chú ý thì rất có thể bị làm bị thương, Chu Diễm chậm rãi di động. Xâm nhập bên trong, hắn cảm giác đây là một tòa kinh khủng đại trận, nhưng người nào có năng lực bố trí dạng này trận pháp, bán thần cường giả tuyệt đối không có thực lực này, bởi vì nơi này lực lượng siêu việt bán thần nhiều lắm. Chu Diễm từng tại một bản khóa ngoại trên sách học mặt từng nghe nói qua liên quan tới biển sâu một số tin tức, nghe nói vô số năm trước, thế giới biến đổi lớn, cụ thể biến hóa gì, Chu Diễm không thể nào biết được, chỉ biết là biển sâu phát sinh biến hóa cực lớn, Cũng là theo khi đó bắt đầu, nhân loại đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm, có thể thông hướng lĩnh chủ thế giới. Rất nhiều người đều suy đoán cái này biến đổi lớn nguyên nhân, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ai cũng không biết lĩnh chủ chi tâm nguyên nhân, cũng không biết là cái gì đạo đưa bọn họ có thể tiến về một cái thế giới khác, mà lại vùng biển quốc tế rất kỳ lạ, lấy biển sâu làm trung tâm, cả phiến hải vực đều không thể cùng lãnh địa lấy được bất cứ liên hệ gì, liên đới lấy tới gần biển sâu địa khu thổ địa cũng vô pháp cùng lãnh địa đi liên hệ, chỉ có tại những quốc gia kia khu vực mới có thể cùng lãnh địa liên hệ, mới có thể tự do tiến về lĩnh chủ đại lục, thật giống như phiến khu vực này là lĩnh chủ chi tâm cấm địa một dạng. Giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho ngăn cách đồng dạng, trừ không cách nào cùng lãnh địa chi tâm bắt được liên lạc bên ngoài, thì liền bố trận cũng không được, thật giống như bày ra trận pháp, sẽ bị một loại nào đó năng lượng cường đại phá hủy đồng dạng. Nếu không phải Chu Diễm Thái Cực trận đồ thập phần cường đại, mười phần quỷ dị, cũng không có khả năng phong khốn người khác. Chu Diễm cảm thấy đây hết thảy, đều cần phải cùng biển sâu hạch tâm có quan hệ, mà lại không phải hắn một người người nghĩ như vậy. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, có thể ai cũng không biết bên trong bí mật, đã từng có vô số bán thần cường giả muốn giải khai cái này biển sâu bí mật, nhưng từ khi bọn họ sau khi tiến vào, thì cho tới bây giờ cũng không có đi ra, nơi này được xưng là tử thần cấm địa, chỉ cần tiến đi, liền không khả năng đi ra, nơi này cũng đúng là dạng này, sau khi tiến vào, sẽ rất khó đi ra ngoài nữa, nơi này khắp nơi tràn đầy năng lượng kinh khủng, một chút không lưu ý, liền sẽ bị các loại năng lượng cho hủy diệt. Thâm hải chi bên ngoài, đã ngừng mấy vạn cường giả, bọn họ đều đến từ mỗi cái quốc gia cường giả, cũng không dám tới gần biển sâu hạch tâm, xác định Chu Diễm đã tiến nhập bên trong sao. Ám ngữ hỏi, của ta thần khí đã biểu hiện hắn sau cùng rời đi khu vực, chính là chỗ này, khẳng định ở bên trong thì dò xét không tới, ta hải thú cũng phát hiện hắn hướng về bên trong tiến nhập, này làm sao làm, chúng ta ai cũng không biết hắn đi vào sống hay chết, muốn hay không phái người vào xem. Ta đồng ý, ta đề nghị ngươi vào xem, cần phải đề nghị nửa người cường giả vào xem. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, bọn họ đều không muốn đi vào, dạng này một cái đã đi là không thể trở về địa phương, bọn họ người nào cũng không muốn đi vào muốn chết. Sau cùng, cổ hoàng triều người, vẫn là quyết định điều động chính mình hai tên bán thần cường giả đi vào. Hắc ám hoàng triều cũng quyết định điều động một tên bán thần, đến mức những người khác, cũng lần lượt phái ra ba tên bán thần cường giả. Ba vị này bán thần cường giả, tuổi tác đều mười phần lớn, coi như còn sống, cũng chỉ có thể sống mấy chục năm mà thôi, bằng không, bọn họ căn bản sẽ không đồng ý tiến vào. Sáu tên bán thần cường giả tiến nhập biển sâu hạch tâm, cái danh xưng này tử thần cấm địa địa phương, những người khác không hề rời đi, bọn họ đều tham dự lần này truy sát Chu Diễm hành động, muốn là Chu Diễm bất tử, đợi đến Chu Diễm trưởng thành về sau, bọn họ thì nguy hiểm, bọn họ đều đang đợi một kết quả, một tin tức. Nhưng biển sâu hạch tâm vô luận tin tức gì đều không thể truyền tống, bất luận cái gì đạo cụ đều đã mất đi tác dụng, người nào cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể chờ đợi lấy. Tử Vi học viện cao tầng, đi một mình tiến vào phòng họp, sau đó nói, thu đến tin tức mới nhất, Chu Diễm đã tiến nhập biển sâu hạch tâm, cái gì? Biển sâu hạch tâm, tử thần cấm địa, hắn làm sao tiến đến đó, khẳng định là bị buộc đi vào, lần này đối Chu Diễm xuất thủ địch quá nhiều người. Mấy vạn tên cường giả, cũng chỉ là vì đối phó một mình hắn, hắn có thể làm sao bây giờ, lần này là chúng ta cân nhắc không chu toàn, thậm chí ngay cả một tên bán thần cường giả đều không có phái đi ra bảo hộ hắn, chúng ta cũng không nghĩ tới những người kia lại có thể xuất động nhiều cường giả như vậy, vẻn vẹn bán thần cường giả, liền đã không ít hơn trăm vị, còn thật là đại thủ bút a, cũng không biết Chu Diễm như thế nào, yên tâm đi, thần Long Quốc đã xuất động rất nhiều cường giả, tăng thêm người của các phe thế lực mã, cùng nhau cường giả cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức. Một mực không nói gì hiệu trưởng Ngô Thanh Phong, bỗng nhiên nói ra, lại điều động một số người đi thôi, vậy chúng ta cần phải phái ai đây? Có trưởng lão dò hỏi, ta muốn đi. Phùng Ngọc nói ra, ngươi, cái này. Các trưởng lão không có mở miệng, đều nhìn về Ngô Thanh Phong, ngươi chắc chắn chứ? Ngô Thanh Phong nhìn về phía Phùng Ngọc, lần này thì giao cho ta đi, Chu Diễm dù sao cũng là chúng ta Tử Vi học viện người, ta đi là cần phải. Phùng Ngọc nói ra, tốt, Vương Nhất Tiên cũng xuất quan, tăng thêm Phượng Cửu Thiên, ngươi mang theo Kỳ Lân đi ra ngoài một chuyến đi. Ngô Thanh Phong nói ra, a, Kỳ Lân tiền bối cũng muốn đi. Phùng Ngọc mười phần cả kinh nói, nó thật lâu đều không đi đi một chuyến, nếu là không ra ngoài, người khác còn muốn coi là Tử Vi học viện không có người. Ngô Thanh Phong nói ra, được rồi, Phùng Ngọc nhẹ gật đầu, lần này xuất động nhiều như vậy bán thần cường giả, nhất định sẽ chấn nhiếp đám đạo chích kia thế hệ, tăng thêm trước đó Tử Vi học viện điều động 5 tên bán thần, Tử Vi học viện hết thảy xuất động 8 vị bán thần, nhưng mà này còn không phải Tử Vi học viện toàn bộ nội tình, Tử Vi học viện thâm bất khả trắc, giờ khắc này, tự hồ chứng kiến bọn họ một góc của băng sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.